Chiến thần bất bại, chương 3754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Gia Cát Khổng Minh quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ một tấm gương bát quái nhỏ xíu mà lại có thể biến đổi cả càn khô, từ đó không khó để nhìn ra trình độ của Khổng Minh bên trong trận pháp rõ ràng quá đỗi kinh thiên động địa. Tù Tư Mã Minh Nguyệt chỉ có thể phát huy ra được 1/10 chiến lực của bảo vật thì cũng đủ để trấn áp Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ là Tư Mã Minh Nguyệt lại từ bỏ việc đối kháng. Nhìn theo bóng lưng tháo chạy của Tư Mã Minh Nguyệt, Tiêu Chính Văn không ngừng lắc đầu. Hy vọng sau khi anh trở về nhà họ Tư Mã còn có thể sống sót được. Tiêu Chính Văn cất gương bát quái, rồi sải bước tới đường qua lại ở phía tây bắc Hoa Quốc. Tư Mã Minh Nguyệt lo lắng bị Tiêu Chính Văn truy sát, căn bản không dám đi qua đường qua lại phía Hoa Quốc mà chạy thẳng về phía đường qua lại ở Âu Lục. Mãi mấy tiếng đồng hồ sau, Tư Mã Minh Nguyệt mới trở về được vùng ngoài lãnh thổ. Sau khi xông ra khỏi đường qua lại, Tư Mã Minh Nguyệt vẫn kinh sợ quay đầu nhìn về phía lối vào. Tư Mã Tư, sau khi tâm trạng dần trở nên bình tĩnh, trong mắt Tư Mã Minh Nguyệt đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Tất cả những chuyện này đều là hậu quả mà Tư Mã Tư gây ra. Chưa nói tới chuyện là mất vật báo truyền đời của gia tộc, ngay tới Tư Mã Thành và Tư Mã Nguyệt cũng chết ở thế tục. Vừa nghĩ tới cái chết thảm của hai người này, cộng thêm tội lớn ngút trời làm mất vật báu của gia tộc, trong lòng Tư Mã Minh Nguyệt lập tức bừng bừng sát khí. Tư Mã Tư đang ngồi xếp bằng, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm phẫn nộ giống như tiếng sấm kinh thiên vang vọng khắp cả đất trời. Tư Mã Tư, ra ngoài chịu chết đi. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh cực lớn lập tức chèn ép xuống, khóa chặt lấy vị trí mà Tư Mã Tư đang ngồi. Tư Mã Minh Nguyệt đã bị cơn phẫn nộ lấn át đầu óc. Đều là do Tư Mã Tư khiến cho hắn giống như tên hề, vượt cả vạn dặm xa xôi để đi nộp nàng. Mãi tới bây giờ, hắn vẫn khiếp sợ không thôi, đặc biệt là khoảnh khắc bị khí tức của Tiêu Chính Văn khóa chặt lấy, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và cái chết chỉ còn có một bước. Nhân vật tầm cỡ như Tiêu Chính Văn mà hắn cũng có thể đi khiêu khích hay sao? Ngay cả một số cao thủ lão làng của nhà họ Tư Mã cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Vậy nên Tư Mã Minh Nguyệt càng nghĩ càng tức, chỉ muốn tát Tư Mã Tư biến thành đống thịt nhão thì mới có thể hà giận. Cách chương.